mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, mà thế tứ cực quý. Ở 3 ngày 3 đêm đại tuyết thời kỳ, nhân loại hội tiến hành nhị tiến hóa, đương nhiên tang thi cũng sẽ trở nên càng mạnh. Đang lúc này, động vật thực vật cũng sẽ bắt đầu biến dị, nhân loại sinh tồn sẽ càng thêm khó khăn. Thời Khinh Khinh nhớ được này, bản thế giới hào phóng mặt đặt ra liền là nhân loại hội trải qua 4 lần tiến hóa, lần đầu tiên là hai loại thức tỉnh phương thức, nhất là mặt thế lúc ban đầu bắt đầu lâm vào hôn mê chống đỡ đi lại thức tỉnh dị năng. Nhị là bị tang thi cắn, chống đỡ đi lại sau thức tỉnh dị năng. Lần thứ hai là cực đêm tiền 3 ngày 3 đêm monster, lần thứ ba là 100 cực đêm kết thúc. 100 cực ban ngày đã đến, trong lúc đó 3 ngày 3 đêm độ ấm kinh ngạc biến hóa. Khi đó Thái Dương hội một lần nữa dâng lên đến, cũng cực nóng nướng trước đại địa. Lần thứ tư là 100 cực ban ngày kết thúc, nghênh đón 100 cực vũ, cũng chính là mùa mưa đã đến. Tiến hóa cơ hội đồng dạng là hai cái mùa biến hóa tướng tiếp 3 ngày. Này 4 lần, cơ hồ nhường còn lại toàn nhân loại đều mở ra dị năng. Đương nhiên, lần đầu tiên cơ hội mở ra dị năng nhân, ở phía sau vài lần hiển nhiên sẽ có càng thêm đại cơ hội mở ra nhiều dị năng. Cực đêm, ngày mặt trời không lặn, cực vũ 3 cái mùa qua đi, hội nghênh đón cực xuân, lại xưng là hồi xuân. Cực vũ cùng cực xuân giao tiếp 3 ngày, trên địa cầu sở hữu sinh vật đều sẽ lâm vào ngủ say, hoàn thành thả ổn định cuối cùng gen biến hóa. Lại sau này, nhân loại một năm đem không lại là 365 ngày, mà là trong khi 400 thiên tứ cực quý, năm thứ nhất có tứ cực quý các quý thức tỉnh kỳ 3 ngày. Sau này đều sẽ không lại có, mà là tứ cực quý trực tiếp thay đổi trao đổi. Đời sau vì kỷ niệm năm thứ nhất, xưng là mặt thế nguyên niên, Thời Khinh Khinh hít sâu một hơi, đối mặt tứ cực quý đã đến, nàng là vô pháp ngăn cản, duy nhất có thể làm chính là tận khả năng giúp bên người nhân mở lại khải một loại dị năng. Nguyên giữa có ghi phương pháp, lần thứ hai thức tỉnh dị năng, hội căn cứ bên người nào đó năng lượng nhiều mà thức tỉnh nào đó dị năng. Nàng có khả năng làm chính là hỏi đội viên nhóm còn nghĩ muốn cái gì dị năng. Sau đó đem cái gì khác hệ tinh hạch đặt ở bên người bọn họ. Để thức tỉnh này loại dị năng, về phần nàng, tắc không cần như vậy phiền toái. Dù sao tu hành đến hoàng linh cảnh sau, cái gì khác hệ thuật pháp đều có thể sử dụng, mở ra không gian giới chỉ. Thời Khinh Khinh đem cái kia phá gói to lấy ra thưởng thức một lát. Đem gói to chống đỡ, sau đó vận chuyển thủy hệ dị năng, đem đại lượng thủy quán nhập gói to giữa. Từ bên ngoài xem ra, đây là cái phá túi, hơn nữa thủy vừa chạm vào sẽ ướt đẫm, nhưng trên thực tế, gói to ẩm là nhất định, cũng không hội đem thủy cấp lậu xuất ra. Thời Khinh Khinh mấy ngàn cân thủy đều bỏ vào đi, cũng không bắn tung tóe khởi một điểm bọt nước. Thứ này giống như là uống không no dường như, không, phải nói là trong gói to mầm móng, cần bị thủy tẩm bổ, tài năng triệt để khôi phục sinh cơ. Nguyên giữa, nữ chủ mang theo này gói to, vốn muốn ném xuống, nhưng ở đại tuyết thời điểm, gói to cơ hồ đem nữ chủ chỗ khu vực lý sở hữu tuyết cấp hấp thu đi vào. Sau đó sống sót hai hạt mamani Thời Khinh Khinh dị năng tiêu hao sạch sẽ. Theo không gian giới chỉ lý xuất ra thủy hệ tinh hạch cấp tốc hấp thu. Sau đó tiếp tục phóng thủy, thẳng đến sương mênh mông hừng đông khởi, kia bố trong gói to nuốt thủy vẫn là không dứt. Thời Khinh Khinh còn liền cùng nó cống thượng, ăn xong điểm tâm, đội ngũ tiếp tục xuất phát. Thời Khinh Khinh nằm ở phòng trong xe ngủ thượng một lát, tỉnh lại sau tiếp tục phấn đấu, thẳng đến ban đêm đem lâm mầm móng tài không lại hấp thủy. Thời Khinh Khinh đem chúng nó lấy ra, từng hạt một tra xét, tổng cộng có 20 khỏa, mỗi một khỏa đều sinh cơ bừng bừng. Cùng lúc đó, ý sán phòng nghiên cứu mục đích này cũng đã tới. Quý Mạc Ngôn chỉnh hợp đội ngũ, ở phụ cận tìm cái cư dân lâu trọ xuống đến, tu chỉnh cả đêm, sáng mai đi tìm hiểu tình huống. nếu có thể trực tiếp lấy đến này nọ không thể tốt hơn. Quý Mặc Ngôn bưng cơm đi vào đến, nhìn đến Thời Khinh Khinh ngồi xếp bằng ngồi ở bồ đoàn thượng. Nhẹ nhàng, ăn cơm, không CV by Lovely Day không? Hết chương.